chỉ có điều những vệ sĩ này cấp bậc không giống bình thường thôi. Thay đổi cách nghĩ, Lục Thiếu Hoa cũng có thể hiểu được. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa cười, Hoắc Chấn Vũ biết hắn đã tiếp nhận lời giải thích. Tiếp sau nụ cười là một lời mời. Cha tôi đang đợi cậu đến chơi. Xin mời. Lục Thiếu Hoa liền lên tiếng. Theo sau Hoắc Chấn Vũ đi về phía biệt thự. Đi vào phòng khách ngôi biệt thự. Hiện lên trước mắt Lục Thiếu Hoa là ông già năm 60 tuổi, vóc dáng cũng không quá cao. Đeo cặp kính gọng vàng, nhưng kính mắt lại không cách nào che giấu ánh sáng lấp lánh trí tuệ trong ánh mắt. Ông già nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đi vào, từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Mà khi ông lão đứng lên, người đàn ông trung niên đeo kính mắt với gọng kính màu đen ngồi bên cạnh ông lão cũng đứng lên. Vị này thoạt nhìn vẫn còn là người đàn ông trung niên mà Lục Thiếu Hoa biết. Chỉ có điều là nhìn qua ảnh, còn chưa gặp trực tiếp thôi. Nếu người ngồi bên cạnh Lục Thiếu Hoa biết, như vậy ông già đeo cặp kính vàng tơ là ai Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng biết. Hiển nhiên là ông Hoắc nhà họ Hoắc, Hoắc Anh Đông, cha, đây là anh Lục, Hoắc Chấn Vũ cung kính giới thiệu. Xin chào, ông Hoắc. Sau khi Hoắc Chấn Vũ giới thiệu xong, Lục Thiếu Hoa nói, tuy hắn là khách, nhưng cũng là vai dưới người ta. Chào hỏi trước cũng không hề quá mức. Hoắc Anh Đông mỉm cười. Tuy nhiên ông cười lại không tự nhiên. Đằng sau nụ cười vẫn có chút kinh ngạc. Không sai, là kinh ngạc. Ông đang kinh ngạc về tuổi của Lục Thiếu Hoa. Chỉ có điều kinh nghiệm xã hội phong phú làm ông che giấu phần nào kinh ngạc thôi. Ha ha, xin chào, mời ngồi. Dừng một lát, Hoắc Anh Đông lại nói về phía Lưu Minh Trương. Giám đốc Lưu, cũng mời cậu ngồi đi. Lục Thiếu Hoa tự nhiên cũng không khách sáo, ngồi xuống ngay bên người mời. Lưu Minh Trương cũng vậy. Sau khi chủ nhà mời thì ngồi bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Còn Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân thì vẫn đứng sau Lục Thiếu Hoa. Ha ha, tôi giới thiệu trước một chút. Đây chính là bạn tốt của tôi. Hoắc Anh Đông chỉ vào người ngồi cạnh đang chuẩn bị giới thiệu. Không cần ông Hoắc giới thiệu. Nói vậy vị này chính là người nhà họ Lý rồi. Lục Thiếu Hoa ngắt lời Hoắc Anh Đông nói. Đúng vậy, vị đeo kính gọng kính đen kia đúng là người nhà họ Lý. Lý Gia Thành, Lục Thiếu Hoa kiếp trước có thể thấy ảnh của vị này. Tự nhiên thấy quen thuộc, Hoắc Anh Đông không bất ngờ khi Lục Thiếu Hoa biết Lý Gia Thành. Vì công ty tài chính Phượng Hoàng cũng thu mua cổ phiếu công ty Lý Gia Thành. Đã mua cổ phiếu công ty anh ta, biết anh ta cũng là bình thường, Lý Gia Thành cũng không cảm thấy bất ngờ. Anh ta cũng giống Hoắc Anh Đông, hôm nay mời đến chính là ông chủ đằng sau công ty Phượng Hoàng. Cũng chính là công ty tài chính Phượng Hoàng đã thu mua cổ phiếu công ty anh ta. Hôm nay anh ta mới có thể đến đây, muốn có ý chào hỏi Lục Thiếu Hoa, mọi người ngồi vào chỗ của mình, phần giới thiệu cũng đã giới thiệu rồi. Phòng khách bỗng nhiên im lặng, Lục Thiếu Hoa nhìn qua Hoắc Anh Đông, hắn biết cần phải vào chủ đề rồi, chỉ có điều không biết Hoắc Anh Đông rốt cuộc muốn nói gì thôi. Cách chương.